Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 119, Địa ngục chân ma kinh tầng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Làm Tô Hạo bọn họ trở về bộ viện thời điểm, trời đã một mảnh đen kịt. Tô Hạo phân phó ngũ bộ đầu bọn họ đi về nghỉ trước. Ngày mai tại xử lý sự tình phía sau. Bước vào bộ viện về sau, Tô Hạo trở về gian phòng của mình. Đơn giản rửa mặt một phen, ăn chút gì, liền tiến vào mật thất. Hắn phải thật tốt chỉnh lý hôm nay thu hoạch. Hôm nay hắn không chỉ có hoàn thành nhân khẩu mất tích nhiệm vụ, còn tìm được mỏ vàng manh mối. Chỉ cần tìm được mỏ vàng, là hắn có thể đem mỏ vàng nhiệm vụ hoàn thành. Thoáng một cái nhưng là hoàn thành hai nhiệm vụ. Mật thất bên trong, Tô Hạo trước đem quyển gia cừu triển khai. Lại đem hiện hữu thanh viễn sơn mạch địa đồ cầm lên. Bắt đầu so sánh trên bản đồ vị trí. Một giờ sau, Tô Hạo tiêu chí ra mỏ vàng vị trí. Thế nhưng là vị trí này lại có chút vấn đề. Bởi vì cái này vị trí phía trên, có một cái môn phái. Tên là Tử Hà Môn. Cái này Tử Hà Môn không phải Tây Bắc quận môn phái, mà chính là Tây Nam quận môn phái. Môn phái rất nhỏ, liền tam lưu môn phái đều không phải là, nhưng lại cũng để cho Tô Hạo cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ cái này Tử Hà trong môn có người phát hiện cái này mỏ vàng? Nhưng là cái này mỏ vàng nếu như bị Tử Hà môn lấy được lời nói, bọn họ không cần phải lăn lộn đến hình dáng này cấp độ. Tô Hạo tâm lý có chút không nghĩ ra, bất quá lúc này thời điểm. Hệ thống liên quan tới mỏ vàng nhiệm vụ, nhắc nhở hoàn thành, ký chủ hoàn thành mỏ vàng nhiệm vụ, thu hoạch được 2.500 điểm đánh dấu giá trị, 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Xem ra có thời gian muốn đi cái này Tử Hà môn một chuyến. Tô Hạo trầm tư một lát sau nói, sau đó xem xét chính mình tin tức nhân vật. Tô Hạo, cảnh giới. Địa cảnh tứ trọng, quảng cáo, công pháp, kim trung cháo, tầng thứ 7, có thể tăng lên, tiêu hao 1.000 điểm kỹ năng tăng lên tới tầng thứ 8. Cương khí bố thể, ngoại lực phản chấn, đại lực khai bia thủ, huyễn âm chỉ, cư hợp trảm, phạm thiên liệt diễm quyết, biến dị, tầng thứ 7, ngưng tụ phạm thiên tứ diện Phật hư ảnh, hình thành phạm thiên liệt diễm pháp thân. Thiên cảnh có thể tăng lên, bình phong tứ phiến môn đệ nhất phiến cảnh giới, tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến thứ hai phiến cảnh giới. Ý thức cảm giác, phạm vi 50 mét bên trong, không có thể tăng lên. Dịch cân kinh, tầng thứ nhất, có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10. Ngăn cản một số yếu ớt độc tố, chữa trị thụ thương kinh mạch. Tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ 2. Quy tức quyết. Tầng thứ 4. Có thể tăng lên. Phí tổn 500 điểm kỹ năng có thể tu luyện thành công pháp này. Đánh dấu giá trị. 17.700. Điểm kỹ năng. Không. Thùng vật phẩm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 10 tấm. Bạch ngân rút thưởng thẻ 4 tấm. Ngân phiếu một số. Trường kiếm bình thường 2 đem, thần hành phù 1 chương, di hình huyễn ảnh thẻ 1 tấm, thái hòa trang viên thẻ khách quý 1 cái, đi đêm bào 1 kiện, bí tịch, âm khôi thuật, âm thi trưởng, thi châu 80 viên, màu đen mâm tròn 1 cái. Kiểm tra đến công pháp âm khôi thuật, ký chủ có thể tiêu hao 100 điểm kỹ năng tu luyện nhập môn. Kiểm tra đến công pháp âm thi trưởng. Ký chủ có thể tiêu hao 100 điểm kỹ năng nhập môn. Ký chủ phải chăng tu luyện. Âm khôi thuật có chút buồn nôn. Bất quá âm thi trưởng đến có thể tu luyện một chút. Về sau có thể giả trang âm thi phái người. Tô Hạo tâm lý suy nghĩ một chút. Ấn mở trong hòm item âm thi trưởng. Sau đó âm thi trưởng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong đầu nhiều hơn âm thi trưởng tu luyện phát quyết. Âm thi trưởng, nhập môn, có thể tăng lên, tiêu hao 500 điểm kỹ năng, có thể đại thành, Đơn giản như vậy. Tô Hạo nhìn lấy âm thi trưởng giới thiệu. Chỉ cần tiêu hao 500 điểm kỹ năng, liền có thể đại thành. Có thể so sánh cái khác công pháp tốt hơn nhiều. Nhưng là Tô Hạo suy nghĩ một chút. Tạm thời không tăng lên cái này âm thi trưởng. Rất lâu không có nảy mầm thẻ đồng. Tới trước cái thanh đồng 10 liên rút. Hiện tại đối với rút thưởng thẻ Tô Hạo cũng sẽ không giữ lấy. Quyết định đem bọn hắn đều rút mất. Tiêu hao 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng đang tiến hành. Chúc mừng ký chủ rút trúng trường kiếm bình thường 3 thanh. Chúc mừng ký chủ rút trúng 2.000 lượng ngân phiếu 3 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Cái khác không trúng thưởng. 3 thanh trường kiếm. 6.000 lượng ngân phiếu. Chỉ có ngần ấy. Cái này 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ xem như lãng phí hết. Tô Hạo nhìn lấy trúng thưởng tin tức. Lắc đầu nói. Còn có 4 tấm bạch ngân quất trải qua thẻ. Cũng cùng nhau rút mất đi. Tiêu hao 4 tấm bạch ngân quất trải qua thẻ. Rút thưởng đang tiến hành. Chúc mừng ký chủ rút đến bí tịch. Kim cương bất hoại thần công 1. 3 tầng. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút đến bí tịch. Địa ngục chân ma kinh tầng thứ nhất. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút đến nhân vật thể nghiệm thẻ. Gia Cát Chính Ngã. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút đến đan dược liệt hỏa đan 1 bình. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Oa Tác. Đại Bảo. Tô Hạo nghe đến mấy cái này nhắc nhở. Trong miệng không còn lớn tiếng hơn kêu lên. Hắn lập tức mở ra thùng vật phẩm. Nhìn lấy thêm ra 4 dạng đồ vật kim cương bất hoại thần công. Một loại có thể tu luyện thành kim thân võ học. Chia làm tầng 9. Một khi tu luyện tới tầng 9. Có thể thi triển kim cương bất hoại kim thân. Cuốn này 1, 3 tầng tu luyện hoàn thành về sau. Đang thi triển thời điểm. Có thể làm đến tự thân thành màu vàng óng. Ngăn cản hết thảy ngoại lai công kích địa ngục chân ma kinh. Một loại đến từ địa ngục võ học. Tu luyện tới tầng thứ 9. Có thể đạt được địa ngục chân ma pháp thân. Chấn áp hết thảy. Quảng cáo. Cuốn này tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành về sau. Ký chủ vận chuyển địa ngục chân ma kinh có thể tại sau lưng chân ma hư ảnh. Chấn áp địch nhân. Nhân vật thể nghiệm thẻ. Gia Cát Chính Ngã. Đến từ tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật. Gia Cát Chính Ngã thực lực. Thiên cảnh 9 tầng. Tuyệt học kinh diễm nhất thương. Tam giới chân nguyên khí. Liệt hỏa đan. Một loại có thể giúp hỏa thuộc tính tu luyện giả tăng lên đan dược. Kim cương bất hoại thần công cùng địa ngục chân ma kinh đều là tàn quyền. Bằng không. Chỉ sợ sẽ không tại bạch ngân rút thưởng trong thẻ xuất hiện. Bất quá lại tới một chương Gia Cát Chính Ngã thể nghiệm thẻ. Để cho ta lại thêm một cái át chủ bài. Thật sự là có chút sảng khoái cảm giác. Tô Hạo rất hưng phấn. Kiểm tra đến công pháp kim cương bất hoại thần công 1. 3 tầng. Ký chủ có thể tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng tu luyện hoàn thành. Kiểm tra đến công pháp địa ngục chân ma kinh tầng thứ nhất. Ký chủ có thể tiêu hao 1.500 điểm kỹ năng tu luyện hoàn thành. Lần này nhắc nhở là tu luyện hoàn thành. Cũng không phải là tu luyện nhập môn. Xem ra hệ thống có lúc đối với ta vẫn rất chiếu cố. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. Vừa cười vừa nói. Vừa mới tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Học xong âm thi trưởng. Hiện tại còn thừa lại 1.670 điểm kỹ năng. Trước địa ngục chân ma kinh tầng thứ nhất đi. Tô Hạo nhìn một chút chính mình đánh dấu giá trị. Chuẩn bị trước tu hành. Địa ngục chân ma kinh ký chủ tiêu hao 1.500 điểm kỹ năng. Học được địa ngục chân ma kinh tầng thứ nhất. Làm điểm kỹ năng tiêu hao hoàn tất về sau. Tô Hạo thể nội thì xuất hiện một cỗ to lớn ma khí. Cỗ này ma khí không có hội tụ ở đan điền của hắn. Mà chính là chảy chuyển cho hắn quanh thân. Tô Hạo lập tức thi triển địa ngục chân ma kinh. Nhất thời thể nội ma khí cấp tốc tuôn ra. Ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ hư huyễn bóng người. Cái này hư huyễn bóng người vừa xuất hiện, Tô Hạo thì cảm nhận được hắn uy năng. Hư ảnh xuất thủ nhất kích, chỉ sợ có thể bắt kịp thiên cảnh nhất trọng võ giả xuất thủ. Đương nhiên Tô Hạo hiện tại thể nội ma khí chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì nhất kích. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.